Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 đoạt quyền. Trình Du Cẩn cảm thấy vô ngữ, khi còn nhỏ quả nhiên không thể cấp hài tử quá nhiều áp lực. Bằng không trưởng thành thật sự sẽ biến thái. Trình Du Cẩn nội tâm ghét bỏ, vẫn là không thể không chủ động dựa đến Lý Thừa Cảnh bên người. Lý Thừa Cảnh cổ trắng nõn thon dài. Trình Du Cẩn gần gũi nhìn, đột nhiên sinh ra ý xấu, sinh ra ngón tay ở hắn cổ áo chỗ gãi gãi, tỉ như vậy. Lý Thừa Cảnh không dao động liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, hư trương thanh thế, ta còn không hiểu biết ngươi. Ngươi cũng liền điểm này can đảm ni. Trình Du Cẩn nói cái gì đều nghe được. Cố tình nghe không được người khác nghi ngờ, nàng Trình đại cô nương ra tay tất đỉnh. Khi nào bị người xem nhẹ quá, Trình Du Cẩn thật sự xả tùng hắn cổ áo, ngón tay hướng bên trong gãi gãi, như có như không ở hắn ngực thượng họa vòng. Lý Thừa Cảnh gật đầu, một bộ sư phụ nhìn ra tức đồ nhi biểu tình, trẻ nhỏ dễ dạy. Trình Du Cẩn buồn bực, ở hắn trên người nhẹ nhàng một véo. Lý Thừa Cảnh cách quần áo bắt được tay nàng, nhướng mày cười nói, muốn véo đổi cái địa phương. Trình Du Cẩn mặt đều nghẹn đỏ, hạ lưu. Ta nói cái gì ngươi liền mắng ta hạ lưu. Trình Du Cẩn phẫn mà rút về tay, bên tai đều đỏ. Lý Thừa Cảnh yên lặng cảm khái cưới vợ lúc sau quả thực giải áp. Trong lòng cảm thán còn không có lạc, liền nghe được Trình Du Cẩn nói, điện hạ, Thọ Vương mỗi ngày ở thánh thượng trước mặt hoàng, không riêng cho ngươi loạn điểm mắt dược, liền Dương Hoàng hậu cũng bởi vậy giải cấm túc. Ngươi liền không làm chút cái gì gõ gõ hắn sao? Lý Thừa Cảnh xách một tiếng, nói, ngươi nói sang chuyện khác còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Trình Du Cẩn không chịu nhận thua, Lý Thừa Cảnh than nhẹ, điểm điểm Trình Du Cẩn ấn đường, khó hiểu phong tình. Trình Du Cẩn nộ mục chừng hắn, ta và ngươi. Nói chính sự đâu, thiếu ngắt lời, này thật đúng là ủy khuất, Lý Thừa Cảnh thế nhưng thành ngắt lời người kia. Lý Thừa Cảnh đành phải nhận mệnh, ở như vậy kiều diễm không khí cấp tâm hệ quốc gia đại sự Thái Tử Phi giải thích nghi hoặc một. Người tâm sẽ bất công, người trong thiên hạ cũng sẽ không. Thọ Vương thật sự quá non nớt, hắn bị Dương gia cùng Dương Hoàng hậu bảo hộ quá hảo. Đến nay, nói được không khách khí chút, đều thực thiên chân, ta ở hắn tuổi này, đều khảo trung tiến sĩ, đi nơi khác làm quan. Hắn lại vẫn như cũ tự cho là thông minh, đùa nghịch chút liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu xiếc. Ta biết hắn ở hoàng đế trước mặt bôi đen ta, những người khác cũng đều biết, liền cũng không đáng sợ hãi, không có thực quyền, không có nhân tâm, không có danh vọng, chỉ dựa một trương xảo miệng, có gì nhưng sợ. Lý Thừa Quân căn bản uy hiếp không đến Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh đương nhiên vui với làm rộng lượng huynh trưởng. Làm hắn nhưng kính nhảy nhót, Trình Du Cẩn nghe xong thở dài, nói, hoàng thượng cũng quá bất công, hắn cũng không nghĩ, nếu không có ngươi, hắn như thế nào có thể an tâm dưỡng bệnh, như thế nào có thể cùng nhị điện hạ hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Không phải hắn bất công, là hắn căn bản không có đem ta yên tâm quá, Lý Thừa Cảnh thong dong nói. Ta vốn dĩ cũng không ở hắn bên người đãi bao lâu. Tái kiến, chính là kiến võ 19 năm thi đình, ta đối hắn mà thôi, tượng trưng ý nghĩa lớn hơn chân thật người, quân thần lớn hơn phụ tử, thái tử cái này ký hiệu lớn hơn nhi tử, nói trắng ra là, ta cũng bất quá là một cái tham gia thi đình, lúc sau bị thánh thượng trọng dụng xa lạ thần tử thôi, điện hạ. Ta không có việc gì, Lý Thừa Cảnh cầm Trình Du Cẩn tay, nhẹ nhàng cười. Ta cho rằng ta để ý, ngày đó nói khai lúc sau, ta phát hiện ta cũng không đem hắn đương phụ thân, thật luận khởi cảm tình tới, hắn còn không bằng Trình lão hầu gia, hắn đối ta mà nói, cũng là một cái ký hiệu. Lý Thừa Cảnh đem những lời này nói ra, phát hiện chính mình trong lòng kết cũng một chút tản ra. Kỳ thật hắn không ở hoàng đế bên người đãi bao lâu. Hoàng đế lúc trước tuy rằng tự mình nuôi nấng hắn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ không giả người khác tay, nhưng kia dù sao cũng là 5 tuổi phía trước sự tình. một cái 5 tuổi hài tử ký ức, có thể trông cậy vào hắn nhớ bao lâu? 5 tuổi thất lạc lúc sau, thẳng đến 16 tuổi, Lý Thừa Cảnh mới một lần nữa gặp được hoàng đế. 5 tuổi đến 16 tuổi, đủ để cho một người thoát thai hoán cốt, hoàn toàn biến thành một người khác. Kỳ thật Lý Thừa Cảnh ở thi đình phía trước, đều không nhớ rõ hoàng đế trông như thế nào. Hắn ở thi đình khi xa xa nhìn liếc mắt một cái, mới phát hiện hoàng đế cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn cho rằng rốt cuộc nhìn thấy phụ thân sau, hắn sẽ kích động, nhụ mộ, áp lực, chính là thật tới rồi kia một khắc, hắn cái gì cảm giác đều không có, chỉ có một loại nhiệm vụ hoàn thành thoải mái. Nói vậy hoàng đế đối hắn, càng là như thế đi, xa cách, xa lạ, thử, mà không phải thân cận, hai người tuy là phụ tử, kỳ thật không so bình thường quân thần càng thân cận, nơi nào so được với từ nhỏ dưỡng ở dưới gối, chân chính lấy nhi tử thân phận trưởng thành lên nhị hoàng tử. Hoàng đế bất công nhị hoàng tử, thương tiếc làm bạn chính mình nhiều năm Dương hoàng hậu, Lý Thừa Cảnh đều có thể lý giải, nhưng là có thể lý giải, cũng không đại biểu có thể tiếp thu, Trung gia có thể từ bỏ Trung hoàng hậu cừu hận, từ đây buông cừu hận hảo hảo sinh hoạt. Lý Thừa Cảnh lại không được, hắn quá không được chính mình này một quan. Lý Thừa Cảnh yên lặng nắm chặt Trình Du Cẩn tay, đơn giản là xem ai háo đến quá ai mà thôi. Ai đúng ai sai, ai thắng ai bại, chờ thì tốt rồi. Trình Du Cẩn trầm mặc không nói. Lý Thừa Cảnh cùng hoàng đế phụ tử cảm tình vốn dĩ liền yếu ớt. Trải qua quá nhiều như vậy mưa mưa gió gió sau, Dương gia đổ, bọn họ phụ tử chi gian cũng trung thành phản bội, bất luận cái gì ngôn ngữ đều vô cùng tái nhợt. Trình Du Cẩn yên lặng ôm lấy Lý Thừa Cảnh, hai người dựa sát vào nhau một hồi. Lý Thừa Cảnh bế ngang Trình Du Cẩn hướng bên trong đi đến. Trình Du Cẩn không có dãy giụa, không có người là tường đồng vách sắt, kim cương chi thân, Lý Thừa Cảnh lại lợi hại cũng sẽ có yếu ớt thời điểm mà ni giờ phút này. Hắn nhất định thực yêu cầu an ủi. Hoàng đế rốt cuộc vạn đổ Dương Phủ Thành, Dương Thái Hậu này hai tòa núi lớn, đăng cơ 25 năm qua lần đầu tiên cảm nhận được một cái đế vương hẳn là cái dạng gì. Hắn tay cầm quyền to, duy ngã độc tôn, đang định đại triển quyền cước, chính là đầu tật lại thương thường phát tác, kiềm chế hoàng đế rất nhiều tinh lực, hắn to lớn tư tưởng, tự nhiên cũng không có thời gian đi thi triển. Hoàng đế đối đầu tật thập phần bực bội, nhưng là trên đầu đồ vật, nhất hoàn mỹ ngự y gánh hát cũng không kế khả thi. Châm cứu, uống dược, mát xa hoàng đế toàn bộ thử qua, nhưng là công hiệu hữu hạn, đau đầu phát tác thời điểm chút nào không thể giảm bớt. Chỉ có thể dựa vào chính mình chịu đựng đi, hoàng đế dần dần không hề tin tưởng ngự y, mà là gửi hy vọng với một ít thần Phật chi thuật. Hắn tưởng cầu khỏe mạnh, càng muốn cầu trường sinh. Nhị hoàng tử nghe xong phụ tá kiến nghị, vì hoàng đế dẫn tiến một ít kỳ nhân dị sĩ, trong đó có một cái đạo sĩ đạo cốt tiên phong, mảnh khảnh tinh quắc, đạo hào trùng hư tán nhân, tự ngôn ở Trung Nam Sơn cứu một con bạch lộc sau được đến thần lộc hồi báo. Ban này trường sinh dược, hắn vào núi truy tìm bạch lộc dấu vết, tìm tích không có kết quả sau ở Trung Nam Sơn ẩn cư 200 năm. Hiện giờ rốt cuộc cầu được đại đạo, trùng hư tán nhân đạo cốt tiên phong, nhất phái thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhìn xác thật có chút ẩn cư thị thế phong phạm. Ni hoàng đế lập tức đã bị đối phương ly kỳ gặp gỡ hấp dẫn, hoàng đế hướng trùng hư tán nhân dò hỏi hồi lâu, lại nghe hắn giảng tu đạo tâm đắc, không bao lâu tâm phục khẩu phục, đem trùng hư tán nhân phong làm tòa thượng tân. Trùng hư tán nhân từ đây thường xuyên xuất nhập cung đình, cấp hoàng đế truyền thụ ít thọ duyên niên chi đạo, không biết hắn cấp hoàng đế ăn cái gì. Hoàng đế dùng hậu quả nhiên cảm giác đau đầu rất là giảm bớt, liền thân thể cũng uyển chuyển nhẹ nhàng. Hoàng đế bởi vậy đối trùng hư tán nhân càng thêm tin phục. Ở Tử Cấm Thành Tây Bắc Giác Tích Anh Hoa Điện, chuyên môn cung phụng tiên trưởng, cầu tiên vấn đạo. Anh Hoa Điện sương khói lượn lờ, niệm kinh thanh không dứt. Hoàng đế ngày ngày đãi ở Anh Hoa Điện, vô tâm ngoại sự, càng không được người khác ở hắn tu đạo thời điểm quấy rầy. Bởi vì trùng hư tán nhân là nhị hoàng tử dẫn tiến. Nhị hoàng tử lại đối hoàng đế ngoan ngoãn phục tùng. Nhị hoàng tử cũng thành số ít mấy cái. Có thể tùy ý xuất nhập anh hoa điện người. Hảo hảo hoàng đế đi tu đạo. Các đại thần đều thập phần sốt ruột. Trùng hư tán nhân cứu lộc có lẽ là thật sự. Nhưng là đã sống 200 năm. Bọn họ trăm triệu không tin. Nhưng là ai làm hoàng đế tin tưởng đâu. Đủ loại quan lại mặc dù sốt ruột, cũng chỉ có thể chịu đựng. Các cổng nghiêm ngặt cung đình bởi vì phương sĩ thường xuyên xuất nhập. Lập tức trở nên chướng khí mù mịt. Lý Thừa Cảnh đối với những cái đó đạo sĩ nói một chữ đều không tin. Chính là ngại với hoàng đế. Hắn cũng không dám nói cái gì. Hoàng đế vốn dĩ liền bởi vì đau đầu lâu trị không hết. Đối y thuật thất vọng mới gửi hy vọng với thần Phật. Nếu Lý Thừa Cảnh ngăn trở hoàng đế cầu đạo, đảo có vẻ hắn có khác sắp tâm giống nhau. Lý Thừa Cảnh tự nhận đã phi thường ẩn nhẫn, chính là những cái đó đạo sĩ cướp đoạt vàng bạc châu báu còn chưa đủ. Thế nhưng chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến triều đình quyền lực thượng. Người toàn như thế, thấy đủ thường nhạc là không có khả năng, có tài, liền muốn quyền, trùng hư tán nhân biết thái tử uy vọng cực cao. Vô luận ở dân gian vẫn là ở triều đình, đều có rất sâu danh vọng. Hắn không dám minh nhằm vào hoàng thái tử, chỉ nói muốn tu sửa một tòa bạch lộc đài. Ân hắn cách nói, khoa phụ khai thiên tích địa khi thanh khí thượng hành, vì thiên, chọc khí chuyến về, là địa, ở khoảng cách thiên gần nhất địa phương tu hành, liền nhưng làm ít công to, mà trùng hư tán nhân tu đến chính quả toàn dựa bạch lộc chỉ dẫn. Cho nên muốn kiến một tòa cao ngất trong mây bạch lộc đài. Nói không chừng như vậy, là có thể đem năm đó thần lộc hấp dẫn trở về. Lại lần nữa trao tặng hoàng đế trường sinh dược, hoàng đế lập tức đã bị thuyết phục, lập tức hạ lệnh dựng lên bạch lộc đài. Bởi vì thần lộc ra sao bộ dáng, như thế nào mới có thể hấp dẫn hoàn hồn lộc toàn từ trùng hư tán nhân một người định đoạt. Cho nên bạch lộc đài muốn như thế nào tu. Cũng toàn bằng trùng hư một người quyết định, đột nhiên giáng xuống lớn như vậy một cái công trình, lục bộ mọi người vốn dĩ liền có điều bất mãn, mà này đàn đạo sĩ còn khoa tay múa chân, hôm nay nói nơi này không đúng, ngày mai chỉ trích người kia tiêu cực lãn công, khí thế thập phần kiêu ngạo, lục bộ quan viên tất cả đều là chính thống tiến sĩ xuất thân, đăng khoa nhập sĩ tinh anh, có thể đứng ở chỗ này. Mỗi một cái đều là người đọc sách chung người xuất sắc. Mà đạo sĩ lại là bất nhập lưu phương thuật sĩ. Thường lui tới đạo sĩ liền thấy bọn họ mặt tư cách đều không có. Hiện tại, này đàn du côn lưu manh lại đạp lên bọn họ trên đầu khoa tay múa chân. Soi mói, quan văn nhóm như thế nào có thể nhẫn. Không ngừng có người tới cùng Lý Thừa Cảnh oán giận. Lý Thừa Cảnh ban đầu còn có thể nhẫn. Nhưng là nhìn đến hoàng đế tính toán khuynh tẫn quốc lực tu sửa đài cao thời điểm. Rốt cuộc nhẫn không đi xuống, đi cùng hoàng đế phản ứng việc này vớ vẩn, năm trước vừa mới đã xảy ra hồng úng cùng ôn dịch. Lúc này phải nên nghỉ ngơi lấy lại sức, giảm bớt thuế má, kết quả hoàng đế lại muốn xây dựng rầm rộ, chỉ vì tu sửa một cái không dùng được bạch lộc đài. Cũng không phải là vớ vẩn đến cực điểm mà ni nhưng mà hoàng đế hiện tại nơi nào nghe được tiến. Loại này lời nói, đặc biệt là trùng hư tán nhân mấy ngày này ở hoàng đế bên tai vô tình nhắc mãi rất nhiều lần. Nói thái tử cố ý ngăn trở bạch lộc đài, khái là bởi vì không nghĩ làm hoàng đế cầu được trường sinh dược. Thái tử trong đó dụng tâm, liền thập phần vi diệu, hoàng đế vốn dĩ liền có điều lòng nghi ngờ. Nghe xong Lý Thừa Cảnh khuyên nhủ sau giận dữ, càng thêm cảm thấy trùng hư tán nhân lời nói đều là thật sự. Lý Thừa Cảnh quả nhiên có gây rối chi tâm ni hoàng đế giận mắng Lý Thừa Cảnh. Đình chỉ thái tử phụ chính chi quyền, cấm túc đông cung, phụ lý chính vụ chuyển giao cấp nhị hoàng tử. Mặt khác, nhị hoàng tử thuần hiếu trung hậu, toàn quyền phụ trách tu sửa bạch lộc đài một chuyện, khôn ninh cung. Dương Hoàng hậu nghe được cung nữ bẩm báo, vội vàng nghênh ra tới quân nhi, mẫu thân, nhị hoàng tử bước nhanh tiến lên cấp Dương Hoàng hậu. Hành lễ, bị Dương Hoàng hậu mạnh mẽ ngăn lại. Quân Nhi, mau tiến vào nói chuyện. Dương Hoàng hậu lôi kéo nhị hoàng tử tiến vào Khôn Ninh cung sau. Lập tức bình lui mọi người. Lưu mẫu tử hai người đơn độc nói chuyện. Dương Hoàng hậu hỏi, Quân Nhi, hoàng thượng đã nhiều ngày thế nào? Phụ hoàng dùng trùng hư tán nhân đan dược, cảm thấy đối thân thể rất có ích lợi. Thập phần cao hứng, trùng hư tán nhân hứa hẹn nói 10 ngày sau, hắn sẽ lại lần nữa khai lò luyện đan. Vì phụ hoàng luyện trường sinh đan, trường sinh đan. Dương Hoàng hậu nhíu mày, không cấm hỏi, thật sự có thể trường sinh? Nhị hoàng tử lắc đầu, nói, nhi thần cũng không thể hiểu hết, nhưng là phụ hoàng dùng sao nói đâu tật phát tác không trước kia như vậy thường xuyên. Nghĩ đến thật sự là hữu dụng đi, Dương Hoàng hậu cái hiểu cái không? Cảm thấy có lẽ là thật sự gặp gỡ thần tiên sống. Dương Hoàng hậu suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng dặn dò nhị hoàng tử Quân Nhi, vị này tán nhân thật sự là thần nhân, ngươi không thể đắc tội hắn. Nhưng cũng không cần quá phận tới gần, nếu tán nhân muốn mang ngươi đi tu đạo, ngươi nhưng trăm triệu không thể đáp ứng, biết không, này đó thế ngoại cao nhân đều là quái tính tình, Dương Hoàng hậu đặc biệt sợ đối phương đột nhiên hứng khởi. Mang theo nhị hoàng tử Vân Du thiên hạ, nếu lại ẩn cư cái 180 năm, Dương Hoàng hậu liền không chỗ đi khóc, nhi thần hiểu được nhị hoàng tử gật đầu, nói. Nhi thần tất sẽ không bỏ xuống mẫu thân không màng, ta chỉ làm tốt phụ hoàng giao cho ta sai sự thì tốt rồi. Cùng đạo trưởng đi thân cận quá, chỉ sợ phụ hoàng sẽ lòng nghi ngờ, Dương Hoàng hậu đột nhiên nhớ tới cái gì? Thấp giọng hỏi, kia thái tử đâu? Mẫu tử hai người đối diện, đều minh bạch đối phương ý tứ, nói lên lòng nghi ngờ. Hoàng đế hiện giờ nhất lòng nghi ngờ, không gì hơn thái tử. Thái tử cường thế, mấy năm nay càng thêm có công cao cái chủ chi ngại. Hoàng đế nghi kỵ hạt giống đã chôn hồi lâu, gần nhất bởi vì trường sinh một chuyện, hoàn toàn kíp nổ, một thanh mọi việc đều thuận lợi đao đương nhiên là vì quân giả thích. Nhưng nếu đao quá sắc bén, thậm chí sẽ vết cắt chủ nhân tay, vậy sẽ bị bẻ gãy. Lý Thừa Cảnh muốn trách, liền tự trách mình quá bộc lộ mũi nhọn, hắn rốt cuộc chỉ là chữ quân. Dự trữ quân vương, như thế nào có thể áp quá chính quy đâu? Nhị hoàng tử thấp giọng trả lời thái tử bởi vì liên tiếp khuyên can phụ hoàng. Đem phụ hoàng hoàn toàn chọc bực, đã nhiều ngày hắn đã bị cấm túc ở Đông Cung, tham chính chi quyền cũng bị từ bỏ. Toàn quyền chuyển giao đến nhi thần trong tay, Dương Hoàng hậu nghe được thật dài hít hà một hơi. Dương Thái hậu cùng Dương thủ phụ ở khi... Dùng hết tâm tư lại trước sau không được này pháp mục tiêu. Thế nhưng cứ như vậy thực hiện, Dương Hoàng hậu tâm không khỏi nắm khẩn, càng thêm cảm giác được phú quý hiểm trung cầu. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Dương Hoàng hậu chạy nhanh dặn dò nhi tử, phụ chính quyền to đến tới không dễ. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn bảo vệ tốt, hoàng thượng hiện tại tuy rằng sinh khí. Nhưng là dù sao cũng là bồi dưỡng nhiều năm người thừa kế. Nói không chừng chờ thêm mấy ngày, ngươi phụ hoàng khí một tán, vẫn là hướng vào thái tử, quyền lực có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể lấy đi, ngươi nhất định phải sấn trong khoảng thời gian này hào hào biểu hiện. Làm hoàng thượng nhìn đến ngươi năng lực nhi thần minh bạch nhị hoàng tử nói xong. Đột nhiên lộ ra chút do dự chi sắc, mẫu thân. Không dối gạt ngài nói, đã nhiều ngày, trùng hư tán nhân ẩn ẩn lộ ra quá nguyện ủng lập nhi thần là chủ ý tứ. Nhi thần lưỡng lự, lại không dám cùng đạo sĩ đi thân cận quá, chọc phụ hoàng nghi kỵ, liền vẫn luôn chưa cho hồi âm ni trùng hư tán nhân còn nói. Nếu ta đồng ý hắn đề nghị, hắn lúc sau sẽ tận hết sức lực ở phụ hoàng trước mặt vì ta nói chuyện. Còn sẽ đem tiến hiến trường sinh đan công lao nhường cho ta. Chỉ đợi sự thành lúc sau, phong hắn vì quốc sư liền hảo, Dương Hoàng hậu cũng khó xử. Dương Hoàng hậu kỳ thật cũng không am hiểu này đó quyền quyền vòng vòng. Đặc biệt là cục diện chính trị thượng sự tình, nàng một chút đều nghe không hiểu. Nếu giờ phút này Dương Thái hậu ở, hoặc là Dương thủ phụ ở, vậy là tốt rồi. Dương Thái Hậu cùng Dương Thủ Phụ ở danh lợi giữa sân chìm nổi rất nhiều năm. Chính trị khứu giác cực kỳ nhạy bén, mà Dương Hoàng Hậu chỉ lo nghe phụ thân cùng cô nói. Nhiều năm qua thoải mái dễ chịu tại hậu cung chung hưởng phúc. Chưa bao giờ có nhọc lòng quá triều đình việc, ở nàng xem ra, trên triều đình sự đều cùng nàng không quan hệ, đây là phụ thân cùng cô nên nhọc lòng. Hiện tại Ô Dù đột nhiên không còn nữa. Dương Hoàng Hậu đột nhiên bị đẩy đến trước đài, nhìn cái gì đều cảm thấy khó giải quyết, nàng liền những cái đó tên chính thức đều phân không rõ. Nói gì lý giải các đảng phái chi gian ích lợi quan hệ. Nhị hoàng tử tuy rằng so Dương Hoàng Hậu hảo chút, nhưng là cũng không cường đến nơi nào. Nhị hoàng tử bị Dương Thái Hậu cùng Dương Thủ Phụ coi là toàn tộc hy vọng. Từ nhỏ ở kín không kẽ hở bảo hộ chung lớn lên. Hắn qua đi 17 năm chỉ lo vùi đầu đọc sách. Ở các vị trưởng bối trước mặt tận hiếu, lập chữ chi lộ đều có Dương Thủ Phụ chuẩn bị. Này làm cho nhị hoàng tử cẩm y ngọc thực, một đường đi tới kim quang đường bằng phẳng, nhưng kỳ thật, tâm tính cũng không có đổi kịp, hắn hiện giờ hết thảy, cũng không phải chính hắn đi ra, đương không có Dương Phủ Thành ở phía trước hộ giá hộ tống. Nhị hoàng tử một mình đối mặt nội các, thượng thư những cái đó tu luyện thành tinh cáo già khi, tâm tính ấu trĩ liền nhìn không sót gì, liền như hiện tại. Trùng hư tán nhân hướng hắn kỳ hảo, nhị hoàng tử liền không biết nên tiếp vẫn là không nên tiếp. Nếu lúc này Dương Thái Hậu cùng Dương Thủ Phụ phàm là một người ở, lập tức là có thể nhìn ra tới trùng hư tán nhân sau lưng tính toán. Chính là mọi việc không có nếu, nhị hoàng tử chính mình lưỡng lự, đành phải lại đây hỏi Dương Hoàng Hậu, cố tình Dương Hoàng Hậu cũng là cái không chủ kiến, nàng suy nghĩ nửa ngày. Cảm thấy hoàng đế như vậy tín nhiệm trùng hư tán nhân. Thêm một cái người cấp nhị hoàng tử nói tốt có lợi vô tệ. Không cần thiết ngăn đón. Dương Hoàng Hậu liền nói, hắn đã có tâm. Ngươi tạm thời đồng ý cũng không sao. Dù sao chờ ngày sau ngươi xưng đế làm chủ khi. Quốc sư phong cùng không phong. Còn không phải là ngươi một câu sự sao. Hoàng đế thâm chịu đầu tật bối rối. Chờ kia cái trường sinh đan luyện ra tới. Hắn tất nhiên thập phần cao hứng. Nếu từ ngươi tới tiến hiến. Công lao liền đều rơi xuống ngươi trên người. Cũng vừa lúc có thể nhắc nhở hoàng đế. Hắn cho kỳ vọng cao trưởng tử nhất phái lòng muông dạ thú. Ngược lại là vẫn luôn bị quên đi ngươi. Mới là chân chính thuần hiếu người. Nhị hoàng tử nghe xong hiểu rõ. Đứng lên chắp tay. Mẫu thân nói chính là. Nhi thần nhớ kỹ. Nhi thần cáo lui, mẫu thân hảo hảo bảo trọng thân thể. Chúng ta tương lai còn dài, Dương Hoàng Hậu nghe được lời này nhịn không được hốc mắt lên men. Nàng dùng khăn để ép áp khóe mắt, nói, ngươi cũng muốn vạn sự cẩn thận. Đậu Hy Âm nàng tuy rằng làm chuyện sai lầm, nhưng là rốt cuộc đối với ngươi một mảnh thiệt tình. Hiện tại nàng bị Tước Vương Phi phong hào, chỉ có thể vô danh vô phân ở tại Thọ Vương trong phủ. Nói không chừng muốn chịu nhiều ít ủy khuất, nàng dù sao cũng là ngươi biểu muội, ngươi sau khi trở về, có thể chiếu cố liền nhiều chiếu cố chút nhi thần minh bạch. Thời điểm không còn sớm, nhi thần đến ra cung, hài nhi cáo lui, trong khoảng thời gian này, kinh thành địa phương khác cũng hoàn toàn không an bình. Từ Khánh cung trước điện, Đông cung thuộc thần nhóm đang ở kịch liệt cãi cọ. Một cái phụ tá nói, hiện giờ thánh thượng thân cận gian nịnh, mê tín phương sĩ, thậm chí tin vào tiểu nhân chi ngôn nghi kỵ điện hạ. Quả thật ta triều họa, điện hạ, hiện giờ mắt thấy hoàng thượng đem ngài chức quyền giao cho Thọ Vương trên tay. Thọ Vương cả ngày xuất nhập Anh Hoa Điện, cùng trùng hư chi lưu lui tới cực mật. Điện hạ, ngài muốn sớm làm phòng bị a, này phiên lời nói không thể nghi ngờ là mọi người tiếng lòng. Đang ngồi ứng hòa thanh sôi nổi, trong đó một cái phụ tá đứng lên, đối với Lý Thừa Cảnh chắp tay, điện hạ, ty chức có một kế, không biết có nên nói hay không, Lý Thừa Cảnh nhàn nhạt gật đầu cứ nói đừng ngại, ty chức cho. Rằng, mọi việc dự tắc lập, không dự tắc phế, tuy rằng thánh thượng xưa nay anh minh dày rộng, nhưng là lúc này thánh thượng bị gian nịnh che giấu, khó bảo toàn lúc sau sẽ càng thêm nghi kỵ điện hạ. Điện hạ đương sớm làm tính toán, lấy bị bất trắc người chi kế nên như thế nào? Điện hạ hiện giờ hậu viện chỗ trống, không ngại nạp một bên phi, vì Đông Cung củng cố thế lực, vừa vặn ngũ quân doanh Tả Dịch đề đốc đồng đại tướng quân có một con gái duy nhất. Phụng nếu con gái yêu, nghe nói đồng tiểu thư thập phần khuynh mộ điện hạ, nàng cảm động với điện hạ đối thái tử phi thâm tình. Nguyện ý tự hạ mình làm thiếp, phụng dưỡng điện hạ tả hữu, điện hạ không ngại nạp đồng thị vì chắc phi, kể từ đó. Ngũ quân doanh Tả Dịch binh lực toàn rơi vào điện hạ tay. Hơn nữa đồng tiểu thư không cầu danh phận, nàng hâm mộ điện hạ cùng thái tử phi là thần tiên quyến lữ. Tự nguyện làm thiếp thất phụng dưỡng điện hạ cùng thái tử phi. Nghĩ đến sẽ không làm thái tử phi khó xử. Thái tử phi xưa nay thâm minh đại nghĩa, tất nhiên có thể minh bạch này cử sau lưng chi ý. Điện hạ không ngại suy xét một vài. Hết chương.